Khủng bố sống lại, chương 254, chết đi thành thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe hành xử tại yên tĩnh trên đường cái, đèn xe chiếu sáng phía trước, khu không tản được trước mắt, vẻ lo lắng cả tòa thành thị an tĩnh có chút đáng sợ, trừ ngẫu nhiên nơi xa truyền đến kêu thảm cùng quỷ anh khóc nỉ non, âm thanh bên ngoài liền không có bất kỳ thanh âm nào. Phồn hoa náo nhiệt đại xương thành phố bởi vì quỷ anh tồn tại đang từ từ chết đi. Chỉ ít một đường lái xe đi ngang qua dương gian không cảm giác được một chút xíu sinh khí. Tử vong đang khuếch tán, sợ hãi tại lan tràn. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe hết thảy, dương gian tâm tình rất tồi tệ. Trong đầu của hắn vẫn còn đang suy tư Vương Tiểu Minh trước đó. Hắn đem hết thảy hy vọng ép trên người ta, để cho ta tới cứu vớt cả tòa thành thị, thế nhưng là nên làm ta đều làm, ta nhốt cái kia giai đoạn thứ tư quỷ anh, thế nhưng là kết quả đây. Bất quá là trị ngọn không trị gốc mà thôi, những ngày này chết đi quá nhiều người, Diệp Phong, Tôn Nghĩa, Hà Xuyên, còn có những cái kia ta không quen biết người ngự quỷ. Ta đã dùng hết tất cả quỷ nến, liều mạng khôi phục phong hiểm đem tăng cường năng lực của mình. Kết quả đụng phải cái kia đầu nguồn quỷ xuất hiện, ta chỉ có thể cháy. Dương Gian vừa lái xe một bên tự giễu cười một tiếng. Hành động thất bại cái này có thể quái ai, hắn đã làm được tự mình có thể làm được, chỉ có thể trách cái này hiện thực quá tàn khốc, thật chẳng lẽ muốn tự mình đánh đến chết cho đến mới có thể để cho người vừa ý à, người Vương giáo sư có thể cao thượng, có thể buông xuống cừu hận, có thể làm được đại công vô tư, có thể bất kể người sinh tử, nhưng ta đây. Sau lưng ta một đám người lớn đều trông cậy vào ta sống mệnh, ta chết đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Thế nhưng là hiện tại tất cả mọi người nhìn xem hắn, không ai hiểu hắn, cũng không có người nói một câu hắn làm đã thật tốt. Muốn biết Dương Gian mới là cái học sinh lớp 12, trở thành người ngự quỷ cũng chính là 3 tháng không đến thời gian mà thôi, thành vì cảnh sát hình sự quốc tế vẫn chưa tới 15 ngày. Đây hết thảy với hắn mà nói đều quá nặng nề. Đại nạn lâm đầu, vô lực hồi thiên, Dương Gian có thể làm cũng chỉ có cố lấy một nhóm người nghĩ biện pháp cầu sống sót. Lại liều, lại thất bại, vậy liền thật không có gì cả, hiện tại hắn đã thua không nổi. Phanh, chợt một tiếng vang thật lớn truyền đến, trước mặt vẻ lo lắng bên trong một bóng người đột một xuất hiện ở trên đường cái, Dương Gian xe một cái sóc này đụng ở bên trên, đồng thời trực tiếp ép tới. Hắn từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, kinh ngạc một chút. Đụng vào người, một phanh xe, vừa định quay đầu nhìn một chút, kết quả từ kính chiếu hậu bên trong Dương Gian thấy được cái kia bị đụng người chậm rãi đứng lên. Người kia con người trống rỗng đen kịt một màu, toàn thân xanh đen, bị đụng gãy đầu dựng trên bờ vai, quỷ dị nhìn xem hắn. Không phải người, là giai đoạn thứ ba quỷ anh, thứ này đã có thể quang minh chính đại đi trên đường rồi sao? Dương Gian sắc mặt run lên, không có mở miệng nói ra một câu. Chỉ cần không nói lời nào, không bị cái này quỷ anh nghe được, hắn liền sẽ không trở thành bị tập kích mục tiêu. Cứ việc vật kia đã thấy tự mình, nhưng là vô dụng. Nó không phải đầu nguồn quỷ, cũng không phải giai đoạn thứ nhất quỷ anh, chỉ là nhìn thấy mình cũng không sẽ như thế nào. Vương Tiểu Minh nghiên cứu cùng suy đoán là chính xác, Dương Gian một dẫm chân ga, tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kính chiếu hậu bên trong cái kia quỷ anh y nguyên đứng ở nơi đó quỷ dị nhìn xem tự mình, thẳng đến cỗ xe dần dần từng bước đi đến, thân ảnh của nó biến mất tại vẻ lo lắng bên trong hết thảy mới lắng xuống. Nếu như là người bình thường, loại tình huống kia phát ra rít lên một tiếng, vậy hắn nhất định phải chết. Dương Gian nhìn xem đã biến mất sau lưng quỷ anh, có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy một loại không hiểu tuyệt vọng, một tòa dạng này thành thị, người bình thường tại không hiểu rõ quy luật tình huống phía dưới cuối cùng có thể còn sống sót bao nhiêu. Không có người biết, hắn hiện tại cũng không có năng lực đi xử lý sự kiện linh dị, lần trước hành động thất bại đem hắn dồn đến lệ quỷ khôi phục biên giới, cứ việc khống chế xuống dưới, nhưng hắn không xác định tự mình lần tiếp theo vận dụng lệ quỷ lực lượng sẽ còn sẽ không xảy ra chuyện. Tiếp tục lái xe, cứ việc lần này tiến về mục đích cũng không phải là tại trung tâm thành phố, thế nhưng là trên đường đi hắn thấy được rất nhiều quỷ dị đồ vật. Có nằm tại ven đường bụng phá vỡ thi thể huyết nhục mơ hồ, cũng có hành tẩu tại vẻ lo lắng bên trong kia từng cái bộ pháp cứng ngắc thân hình kẻ đáng sợ ảnh, còn có cái kia từng bãi chỉ còn một chút huyết nhục nội tạng vết máu. Ngẫu nhiên càng là có một tiếng tuyệt vọng mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng kêu cứu mạng truyền đến. Nhưng mà không có người đáp lại, ngược lại vẻ lo lắng bên trong có càng nhiều khủng bố thân ảnh đi tới. Nơi này đã triệt để biến thành một tòa quỷ thành, còn sống sót người chỉ có thể tuyệt vọng cùng đợi tính mạng của mình bị thu gạt. Dương Gian không rên một tiếng, tiếp tục lái xe tiến lên. Nơi này, tựa hồ cũng chỉ có hắn một người sống còn dám trên đường đi lại, một đường đi tới hắn không thấy một cái may mắn còn sống sót người. Hắn biết sợ hãi phía dưới, cư dân thành phố đã cảm giác được bọn hắn tránh trong nhà, cuốn rúc vào nơi nào đó dự trữ lấy lương thực cùng nước, ý đồ sống qua cái này đêm tối, sống qua tràng tai nạn này. Nhưng là Dương Gian biết, cái này là không thể nào, cho dù là ngươi dự trữ lấy lại nhiều thức ăn nước uống, cái này đầu nguồn không giải quyết liền chỉ có một con đường chết, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ ngươi là chết sớm một chút, vẫn là chết muộn một chút mà thôi. Dương Gian, vệ tinh định vị bên trên biểu hiện ngươi đã tiến vào đại xương thành phố, ngươi không cần lên tiếng, ta biết lúc này ngươi ở vào nguy hiểm trạng thái, ta chỉ là nghĩ thông suốt biết ngươi một tiếng, chờ ngươi thuận tiện, bên này có người hy vọng cùng ngươi tiến hành đối thoại, ta nói xong, tiếp xuống ta sẽ đóng lại giọng nói, bảo trì yên lặng trạng thái. Chợt, vệ tinh định vị trong điện thoại di động truyền đến Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Nhưng nàng sau khi nói xong theo một tiếng sàn sạt dòng điện âm thanh truyền đến, nàng tắt đi giọng nói, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Dương Gian nhìn bên cạnh xe điện thoại một chút, có chút nhíu mày, cũng không có quá để ý tới. Lúc này còn thông lời gì, sớm niệm điếu văn A, rất nhanh. Hắn một phanh xe đem xe ngừng lại. Nơi này là thuộc về Đại Xương thành phố Nam Thành khu một chỗ cũ kỹ tiểu khu, lúc đầu theo thành thị quy hoạch nơi này là phải bị hủy đi, nhưng bởi vì vị trí cách trung tâm thành phố có chút xa cho nên phá dỡ làm việc chậm một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có 7 tầng cũ kỹ đỏ chuyển lầu ảm đạm biến thành màu đen, loang lổ bác bác có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu. Cái kia vắng vẻ trong cửa sổ một mảnh đen kịt tại vẻ lo lắng bao phủ xuống lộ ra phá lệ âm trầm. Tiểu khu yên tĩnh im ắng, trong không khí tràn ngập một cỗ thối giữa hôi thối. Đây là thi thể tán gửi tới ti xú, lệ quỷ đã xâm lấn qua nơi này, đồng thời chỉ ít 3 ngày đã bên trên. Chết chưa, Dương Gian lấy điện thoại di động ra phát ra một cái tin nhắn ngắn. Không có, tin nhắn đạt được trả lời. Ngươi ở đâu, lúc nào đến, ta tại cửa tiểu khu, 10 phút bên trong đến. Dương Gian lại về nói. Tin nhắn lập tức hồi phục, vật kia liền trong phòng, ngươi cẩn thận một chút. Dương Gian để điện thoại di động xuống, mặt không thay đổi hướng về cái này cũ kỹ tiểu khu đi đến. Có cái không biết là ai ra hỏa nói qua, nhân loại sợ hãi đại đa số là bắt nguồn từ không biết. Dương Gian cảm thấy câu nói này nói không đúng, nhân loại sợ hãi hẳn là bắt nguồn từ tử vong. Vượt qua tử vong người mới có thể vượt qua sợ hãi. Vượt qua không biết cũng chỉ là có thể giúp ngươi hiểu rõ sợ hãi mà thôi, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Hắn cứ việc hiểu rõ vừa đến tứ giai quỷ anh quy luật, cũng minh bạch bọn chúng giết nhân phương pháp, thế nhưng là lần nữa đưa thân vào cái này tĩnh mịch thành thị lúc toàn thân y nguyên căng cứng, dù là hiện tại hắn loại này nghênh ngang rêu rao khắp nơi là an toàn. Cùng nhau đi tới trời biết nói có bao nhiêu quỷ tại hắc ám vẻ lo lắng phía dưới nhìn chăm chú lên chính mình. Cái kia từng đôi trống rỗng đen nhánh quỷ dị con mắt phảng phất vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy cũng cấp cho đối mặt. 3 tòa nhà, lầu 4, Dương Gian đi tới thứ 3 tòa nhà trước, bởi vì mất điện nguyên nhân, hành lang một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được 5 ngón, liền xem như trên điện thoại di động đèn pin cũng chỉ có thể miễn cưỡng xua tan 1-2 bước vẻ lo lắng, trời biết nói cái này đi sau khi đi vào không cẩn thận sẽ đụng phải thứ gì, một khi ngoài ý muốn mò tới giai đoạn thứ 2 quỷ anh, cái kia được trúng thưởng. Ban thưởng là tử vong. Lần trước mặt đối với loại này hắc ám cầu thang là lúc nào? Đúng, là thời điểm ở trường học, lúc kia tự mình cùng Trương Vĩ, Vương San San một đám người đang trải qua quỷ gõ cửa sự kiện. Chờ một chút, quỷ gõ cửa sự kiện, đang chậm rãi đi lên phía trước Dương Gian chợt bước chân dừng lại. Một cái bị hắn lãng quên quỷ dị nơi xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn. Kia là trường học trong cầu thang cửa nhà cầu thông hướng địa phương. Một cái không thuộc về thế giới này kỳ lạ không gian. Nơi đó cái gì cũng không có, một mảnh đen kịt chỉ có một cái cây, giống như là bạch cốt âm u trưởng thành một cái cây, trên cành cây đinh lấy một cái cao 3 mét bóng đen tự mình quỷ nhãn chính là từ nơi đó đạt được. Điều kiện thứ hai có lẽ có thể thỏa mãn, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích lâm vào trong suy tư. Hắn nghĩ tới giam giữ cái này đầu nguồn quỷ biện pháp, cây kia bạch cốt trên cây đinh lấy cái kia cái cự đại bóng đen quan tài đinh. Nếu như cái kia quan tài đinh có thể đinh trụ cái kia lời của bóng đen, như vậy cũng có thể đinh trụ cái kia đầu nguồn quỷ. Cái kia ngón tay đã mất đi, cái kia quan tài đinh rất có thể làm thay thế vật dùng để đinh trụ cái kia đầu nguồn quỷ. Chỉ là làm đại giá, cái kia không biết bóng đen sẽ bị phóng xuất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì ta sẽ nghĩ lên cái này, giam giữ một cái khủng bố, phóng thích một cái khác khủng bố, nói không chừng vật kia ác hơn, đến lúc đó tình huống đem sẽ thay đổi càng hỏng bét. Dương Gian trong lòng ngầm chửi một câu tự mình xa bức. Thế nhưng là cái ý nghĩ khác lại xuất hiện, liền xem như tình huống lại hỏng bét cũng không trở thành so hiện tại còn hỏng bét đi. trước mắt thế nhưng là một tòa thành thị nhân khẩu tính mạng du quan thời khắc. Không nghĩ, vẫn là thành thành thật thật làm một lần rùa đen rút đầu đi, anh hùng loại này thân phận không thích hợp ta. Lắc đầu, đem những này kỳ quái ý nghĩ vung ra đầu óc, hắn thuận theo cầu thang, dựa vào vách tường từng bước một đi lên lầu. Không có thể tùy ý sử dụng quỷ nhãn cùng quỷ ảnh năng lực, dương gian lựa chọn cẩn thận cùng cẩn thận. Dựa vào hiểu rõ tất cả quỷ anh quy luật, hắn cũng không quá lo lắng cái gì. Duy nhất đáng giá cảnh giác liền là đụng phải giai đoạn thứ tư quỷ anh. Nhưng cái kia tỷ lệ rất nhỏ, thành thị như thế lớn, mặc dù hắn ở vào bị nguyền rủa trạng thái, nhưng là muốn đến phiên trên đầu mình đoán chừng còn có một đoạn thời gian. Đếm kỹ lấy tầng lầu, rất nhanh tầng thứ tư đến, một hộ gia đình nhà cửa lớn đã mở ra, bên cạnh trên vách tường lưu lại từng cái đen bàn tay màu xanh ấn. Cứng rắn cửa sắt xoay khúc biến hình, giống như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh xé mở một dạng, để người không rét mà run. Đèn nhánh trong phòng khách bay tới một cỗ gay mũi mùi máu tươi, mang theo nồng đậm thối giữa mùi vị. Hiển nhiên, trước mấy ngày nơi này phát sinh một trận tuyệt vọng khủng bố, không biết là người nào chết rồi. Dương Gian Y Nguyên sắc mặt như thường đi vào, mặt đất có chút trơn ướt là ngưng kết còn chưa khô héo máu tươi. Ánh đèn chiếu một cái che kín dưới chân. Máu tươi ở giữa còn có từng đạo rõ ràng vết chảo. Vết chảo kéo dài đến gian phòng bên trong, tựa hồ có người bị thứ gì kéo đi vào, vừa dãy rụa, một đường tuyệt vọng. Tiếp tục hướng phía trước, Dương Gian thấy được nữ tính cái kia đứt đoạn móng tay, phía trên còn thoa màu tím sơn móng tay, cũng nhìn thấy cái kia rải rác mái tóc màu đen, kề cận khô héo máu tươi, có chút biến thành màu đen bốc mùi. Lại nghĩ đi lên phía trước, bước chân hắn lập tức dừng lại. Đèn nhánh cửa phòng, một cái màu xanh đen thân ảnh gầy nhỏ đứng ở nơi đó, nó cắn ngón tay, một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, một đôi trống rỗng con mắt màu đen nhìn xem Dương Gian, tại thứ này khóe miệng còn lưu lại mấy sợi tóc thật dài cùng trên đất giống nhau như đúc. Giai đoạn thứ hai quỷ anh, không thể đụng vào, Dương Gian thần sắc hơi động, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cách chương.